Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4274, chương 4277, trước giờ đại chiến. Bất quá những người này lo lắng hiển nhiên cũng là dư thừa. Đại chiến sắp đến, Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ không đi cùng những này tiểu nhân vật khó xử. Chỉ là đem bọn hắn cho không nhìn mà thôi. Thiên Tà Ma Tôn một đường hướng trên núi đi tới, nhìn cất bước rất nhỏ, nhưng trên thực tế rất nhanh, mấy cái lấp lóe ở giữa liền đã biến mất tại những người kia trước mắt. Nhanh, chúng ta bay lên nhìn xem, nói không chính xác quyết chiến hôm nay liền bắt đầu. Có nhân mã la lớn, một bên hướng trên bầu trời bay đi. Không phải còn không có nhìn thấy Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tới sao? Có người nghi ngờ hỏi, ai biết được, nói không chính xác hai vị tôn trọng cũng sớm đã đến. Hoặc là bọn hắn đến thời điểm chúng ta không thể phát hiện. Có người giải thích, như thế nói thông được, coi như sẽ không ẩn thân. Dùng chí tôn thực lực muốn không bị bọn hắn phát hiện cũng căn bản không phải việc khó gì. Thiên Tà Ma Tôn đại khái là khinh thường tại ẩn tàng mà thôi. Thế là 5-6 ngàn người tu hành nhau nhau bay lên, cách thật xa hướng kia một vùng núi nhìn lại, chỉ là hiện tại bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn, dù sao cũng chỉ có 3 ngày, đại không được tại không trung các loại cái 3 ngày cũng không có gì. Lúc này bầu không khí đã bắt đầu ngưng trọng lên, đến đều là các đại tông môn người, hoặc là tán tu. Tóm lại không có huyết nguyệt ma giáo người, cho nên tất cả mọi người ở đây đều là hy vọng Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả có thể thắng. Hơn phần nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, sơn thượng không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này trên đỉnh núi, có 3 người ngồi đối diện nhau. Thiên Tà Ma Tôn đi lên sau đó, liền đã nhìn thấy Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả. Bất quá không nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Bây giờ Bạch Vũ Triết đã tiến vào ẩn thân, giấu ở cách đó không xa. Đương nhiên, các loại chiến đấu bộc phát thời điểm, hắn khẳng định là giấu không được. Trên đỉnh núi một mảnh tĩnh mịch, Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Lam Đại Đế 2 người cách xa nhau lấy hơn 1000 mét riêng phần mình. Ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, thời gian không tới. Ai cũng không có động thủ trước, tranh thủ trước khi bắt đầu chiến đấu, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Cuối cùng cái này 3 ngày thời gian, chờ đợi tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Tất cả mọi người mong mỏi, chờ đợi lấy trận này khoáng thế đại chiến tiến đến. 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, sắc trời vừa tảng sáng, đông phương chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Đem tầng mây chiếu thành một mảnh hỏa hồng. Lạc Thần Uyên trên đỉnh núi, Thiên Tà Ma Tôn, Thiên Lam Đại Đế, Thiên Cơ Tôn giả 3 vị trí tôn đồng thời mở mắt. Không khí chung quanh nháy mắt trở nên ngưng kết, khí tức kinh khủng tại 3 người ở giữa tràn ngập. Còn có một cái là ai? Không cần ẩn tàng, ra đi. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn rốt cục mở miệng nói chuyện, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Vũ Triết ẩn tàng phương hướng. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã phát hiện, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chí tôn hết thảy cũng chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Thêm một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đối với loại này chiến đấu đến nói, cũng không có trợ giúp gì. Thiên thần cảnh trong mắt bọn hắn, quá yếu ớt. Bạch Vũ Triết thân hình từ trong hư vô hiển hiện ra. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, ẩn thân trận bàn cũng không phải là hoàn mỹ. Tại đối mặt chí tôn thời điểm, liền có rất lớn có thể sẽ bị phát hiện. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ngươi lá gan ngược lại là thật to lớn. Bất quá ngươi tới cũng đúng lúc, ngay ở chỗ này một khối giải quyết, không cần làm phiền bản tôn nhiều đi một chuyến. Thấy là Bạch Vũ Triết thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tại suy đoán của hắn chung,